Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1065 một người phá vạn, chương 1065 hoàn toàn dung hợp, bốn trọng lôi trận hoàn mỹ dung hợp, đó là cảm giác như thế nào? Bốn lần lực lượng, 1, 2, 3, 4, tương thừa lên, không, là 24 lần lực lượng. Ở đệ tứ trọng lôi pháp tứ phương trấn sát lôi ở ngoài dung hợp lôi trận. Là đại ly tự thân làm ra tới lôi trận, nhất cử đột phá 24 lần lôi nguyên. 8.000 thừa lấy 24 tương đương nhiều ít. Đại khái 19 vạn nhiều mây chiến lực. Gần 2 quận. Đây là đại ly chuẩn bị mạnh nhất sát chiêu, cũng là lớn nhất át chủ bài. Tứ phương trận luân. Oanh. Đương kia đại hình. Tràn ngập đại lượng phức tạp trận văn lôi luân từ thượng mà xuống đánh sâu vào ở Côn Viêm hai người. Trên người, hơn nữa ở giữa không trung nổ tung. Trận pháp thổi quét bao trùm toàn bộ vòng. Bao trùm 5.000 người, đó là cảm giác như thế nào? Đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên. Thiên vũ long hà lôi trời cao. Bang, bang, một cái cá nhân từ trên cao rơi xuống trên mặt đất, xác chết. Vẫn là kéo dài hơi tàn. Ít nhất có thể xác định này một vạn nhiều người trước mắt toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực có lẽ. Hành động năng lực đều là cái vấn đề, không phải đã chết. Chính là trọng thương. Toàn trường an tĩnh, mạch dã những người này còn ở vào như lọt vào trong sương mù linh hồn xuất khiếu trạng thái. Chính là hứa một đao đám người cũng là an tĩnh, kia bùng nổ một kích ước chừng có 19 vạn nhiều. Chiến lực. Gần hai quận vẫn là đàn sát lôi pháp, đổi làm bọn họ có không thừa nhận. May mắn chỉ là một kích, hơn nữa trước mắt đã bị ta phát giác. Ngày sau tiểu tâm đó là, nếu không thực sự có khả năng như này quân cá sấu hai người giống nhau bị đánh cái trở tay không? Kịp nếu là đổi làm sớm đã biết được, Côn Viêm này hai người còn sẽ không bị đánh đến thảm như vậy. Bi kịch liền bi kịch ở bọn họ đối với cái này quân tử ly dự đánh giá chênh lệch quá nhiều, đặc biệt là này cuối cùng nhất chiêu. Quả thực chính là đại sát khí. Nháy mắt hạ gục Côn Viêm không thành vấn đề. Đối phó quân cá sấu cũng lược có nắm chắc, nhưng là ngay từ đầu. Bọn họ mỗi người đối nàng phỏng chừng là căng đã chết cao cấp phân thần mà thôi, cao cấp phân thần. Ha ha, nơi này tất cả mọi người bị hố đến vẻ mặt đại di mụ huyết, Côn Viêm cùng quân cá sấu còn chưa có chết, người sau là quá khó sát, người trước là không thể giết. Điểm này đại ly vẫn là thực lý trí, quay mặt đi. Đại ly nhìn về phía hơi thở uể oải Côn Viêm hai người. Chủ yếu là xem quân cá sấu phun ra một búng máu. Cả người bạch cốt chồng chất, lại còn cười. Nếu không phải bị ngươi kia con bò cạp ám toán, hiện giờ chúng ta thắng bại còn khó nói. Bất quá ngươi vừa mới kia nhất chiêu nhưng thật ra đích xác lợi hại. Đáng tiếc lập tức liền bớt thời giờ ngươi sở hữu lôi nguyên đi. Khó trách ngươi từ lúc bắt đầu liền không dùng như thế nào quá lôi pháp. Chính là vì dự trữ này nhất chiêu cho nên ta mới nói thích cùng người thông minh nói chuyện cùng. Đánh nhau, đều không cần ta giải thích. Người cũng đã giúp ta thuyết minh, đại ly dùng thiên cơ mũi kiếm gõ gõ quân cá sấu ngực cùng cái. Chán, bất quá ta cũng không nghĩ tới trên người của ngươi thế nhưng còn có linh hồn cùng huyết nhục. Song trọng hộ thể pháp bảo, là ngươi quá phú đâu, vẫn là Liệt Vân quá có tiền. Thống lĩnh cấp toàn bộ đều có như vậy trang bị, ta cái này xem như thấp nhất cấp, chỉ là tam quận thực lực dưới. Tuyệt đối vô pháp phá vỡ ta phòng ngự. Quân tử ly, người giết không được ta, Liệt Vân thật đúng là thổ hào a, tuy là hứa một đao bọn họ đều nhìn lắc đầu. Tuy rằng bọn họ trên người cũng có vật như vậy, nhưng là nhân gia là một cái quân đoàn thống lĩnh liền có. Vẫn là kém cỏi nhất, lường trước bên trong cao tầng lại là cái dạng gì trang bị, cả người lăng là không một kiện pháp. Khí đại ly cùng nhân gia một so. Ha ha, đại Tây Bắc nhặt mót giả A nghèo không có yên lòng, tam quận A. Xem ra ta còn chưa đủ nỗ lực, đại ly nhẹ nhiên cười. Đem thiên cơ biến thành kiếm thể. Cắm vào trên eo vỏ kiếm. Thong thả ung dung đến nói. Bất quá từ thanh thế to lớn dẫn người tới giết ta. cho tới bây giờ may mắn ta giết không được ngươi, quân cá sấu các hạ. Lần sau gặp mặt ngươi có lẽ đến lo lắng ta dùng mấy kiếm có thể giết ngươi, hai quận thực lực kém một ít, tam quận tựa hồ còn xa xôi. Nhưng là mấy tháng trước nàng cũng liền 2 vạn căng chết chiến lực mà thôi, tiếp theo. Mấy tháng lúc sau, tưởng tượng đến cái này, nguyên lai còn có chút may mắn cùng đắc ý, quân cá sấu bỗng nhiên cả người đều không tốt. Côn Viêm cũng không hảo, bởi vì hắn bị hoàn toàn bỏ qua. Đại Ly Lăng là không xem hắn, mà là chuyên tâm đối với ma bò cạp nói. Tiểu tà, thu thập hạ chiến trường. Như vậy nhìn thật không tốt, ảnh hưởng hoàn cảnh, được rồi. Sau đó mấy vạn tu sĩ liền trơ mắt nhìn kia đầu ma bò cạp đem từng khối thi thể đến nhẫn chữ vật. Cấp bẻ xuống dưới, nhẫn vừa đến tay, thi thể đã bị đá bay đi ra ngoài. Không một hồi liền hình thành mặt khác một chồng thi thể tiểu sơn, một màn này quả thực lệnh người giận sôi, vô pháp vô thiên. Dù sao Tiết Ngàn Ca mấy người là lập tức liền liên tưởng đến cái này từ. Như nhau đã từng đối nàng quan cảm, chưa bao giờ thay đổi quá, nho đạo các người sắc mặt thập phần nan kham, kia thanh niên lạnh mặt. Quân tử Ly, người như thế làm thật sự là làm thiên hạ tu sĩ run rẩy. Không hợp ta đạo gia nho đạo chi nghĩa. Ta khuyên ngươi hiện tại lập tức dừng tay. Nếu không, nghe vậy, không ít tu sĩ nhắc tới tinh thần. Đây là lại muốn cùng nho đạo các xé bức tiết tấu. Phong lại thổi, thi thể ở ném. Ma bò cạp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nho đạo các những người đó. Mà Đại Ly chỉ là lăng không mà đứng. Dương mắt nhìn về phía nho đạo các người. Nhìn đến chính là kia mấy người trong tay kết ấn quang mang. Bọn họ còn ở thao tác kia áp tự quyết. Quân tử Ly, thúc thủ chịu trói đi. Bằng không ta chờ cần phải. Kia thanh niên bàn tay một háp. Trên tay quang ấn quang mang càng thịnh bất quá. Tiết Chi Ngư đám người biểu tình có chút quái. Đều đang nhìn Đại Ly trên đầu cái kia áp tự quyết giống như. Không đúng chỗ nào a, đương nhiên không thích hợp, không cần véo ấn. Chẳng lẽ các ngươi đương sự cũng chưa phát hiện sao? Đại Ly mặt vô biểu tình đến nâng lên tay. Nắm lấy trên đầu cái kia áp tự quyết. Mọi người lúc này mới phát hiện cái kia áp tự quyết giờ phút này đã là ra nẻ hoa văn trải. Rộng thiên a, áp tự quyết thế nhưng đã nứt ra rồi. Cắt sát, Đại Ly bàn tay dùng một chút lực. Kia hoàng kim chữ to đó là bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Hoàng kim toái quang tung bay, nho đạo các người toàn bộ trừng mắt. Khó có thể tin, Đại Ly khóe miệng chậm rãi gợi lên yêu mị độ cung. Nhẹ nhàng nói, vĩnh viễn không cần khiêu khích một cái đồng thuật giả linh hồn. Muốn dùng nho đạo quyết tới áp ta, bằng các ngươi linh hồn cường độ. Còn chưa đủ, nếu phía trước là vô thanh vô tức khiêu khích. Như vậy hiện tại chính là hoàn hoàn toàn toàn vả mặt. Nho đạo các áp tự quyết đều bị nàng trực tiếp phá. Người này thật đáng sợ linh hồn, Nhiễm Lạc cười khổ. Người này nếu là Kỳ Sơn Đường đi hạch giả, mặt khác người dự thi sợ là phải để ý. Linh hồn đồng thuật, quá khó chơi, nguyên bản còn có thể duy trì bình tĩnh cùng nho nhã chi khí nho đạo các người đột. Nhiên nổi lên sát khí, tức giận sôi trào, kia thanh niên vẫy tay đó là đằng tụ lực lượng, nhìn chằm chằm Đại Ly. Nhiều lần nhục nhã ta nho đạo các, thật là tìm chết. Nguyên lai, thanh niên này cũng là quân cấp. Mắt thấy lại muốn bắt đầu xé bức đại chiến. Mà mọi người đều nhìn ra Đại Ly trên người lôi nguyên đã toàn bộ tiêu hao hết, kia một đại chiêu qua. Đi, thực lực của nàng hiển nhiên giảm xuống một mảng lớn. Hơn nữa mặt khác tiêu hao cũng là thật lớn. Như thế nào còn có thể cùng này thanh niên một trận chiến? Nho đạo các này không phải mượn gió bẻ măng sao? Liền ở như vậy quỷ dị không khí chung, liền ở xé bức sắp lại một lần bắt đầu là lúc sơn đạo bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm, có người lên đây, thật là có người lên đây. Là mặt khác mấy sóng bị bỏ vào tới tu sĩ. Tính tính thời gian lý nên là gần nhất bị cho phép tiến vào phần xuyên một ít khảo hạch giả đi. Hoặc là đại lượng cường đại tán tu. Hoặc là tạ gia người. Tạ gia người, nguyên bản thân thể mềm nhũn sợ hãi Tạ Hoan lập tức từ trên mặt đất bò lên. Chật vật chạy hướng cái kia cầm đầu thanh niên, ca. ca, Tạ Hoan kêu gọi làm người khác đều chiều thanh niên này nhìn lại. Vừa thấy đó là sắc mặt quái dị lên. Người này khí chàng quá cường. Cái loại này âm lệ cùng tàn khốc ánh mắt làm người xem một cái liền trái tim run rẩy. Huống chi là kia lạnh nhạt bất thường biểu tình. Ánh mắt đảo qua chung. Không ít nữ tu đều thân thể co rúm lại hạ. Đáng chết, như thế nào là người này? Hắn như thế nào tới? Hứa một đao nhíu mày. Mà hắn phía dưới Hứa Nhị bĩu môi. Thấp thấp nói. Lại là cái này kẻ điên. Nàng có chút sợ hãi, có thể làm thiếu căn gân Hứa Nhị đều như vậy bản năng sợ hãi. Người này đáng sợ bao nhiêu? Người này thập phần nổi danh. Cơ hồ mỗi cái phần xuyên người địa phương đều nhận thức hắn. Nếu là không quen biết, cũng nhiều ít nghe qua hắn thanh danh, Tạ Lệ. Tạ ra một đại ma vương. Thủ đoạn âm ngoan bá đạo hung tàn. Bị hắn hành hạ đến chết tu sĩ vô số kể. Hắn coi trọng rất ít có không chiếm được. Mặc kệ là cái gì bảo vật. Nếu là hắn muốn, không từ thủ đoạn đều phải được đến, thả hắn xưa nay hỉ nữ sắc. Không ít nữ tu đều bị hắn đạp hư quá. Nếu là có trinh tiết cương liệt cũng bị hắn cưỡng chế tính được đến. Rồi sau đó tự sát vô số kể, ở tứ đại gia tộc không ít tuổi trẻ thiên tài bên trong. Hắn thanh danh tuyệt đối là kém cỏi nhất. Sở hữu ăn chơi trác táng thêm lên kém thủ đô lâm thời so không được hắn một cái. Nhưng là người này cũng là cực làm người sợ hãi. Bởi vì hắn thiên phú quá cường. Ở Tạ gia huyết thống địa vị quá cao. Không ít trưởng lão đều kinh sợ với hắn. Mà cố tình là như thế này một cái có thể nói điên cuồng. Người cũng cực kỳ thông minh giảo hoạt. Hơn nữa thiên phú mạnh mẽ. Ở tứ đại gia tộc tuổi trẻ một thế hệ bên trong ngược lại đứng hàng đầu. Làm người sợ hãi trình độ có thể nói đệ nhất, hắn hiện tại tới, ở Tạ Hoan chật vật chạy tới cầu cứu. Thời điểm, hắn nâng âm lãnh ánh mắt, vừa nhấc chân, oanh. Tạ Hoan bị hắn đá văng ra đi, phế vật, hắn mặt vô biểu tình đến phun ra hai chữ, tê mọi người hít. Ngược một hơi khí lạnh, đậu má, quả nhiên là một cái kẻ điên. Bất quá mọi người thực mau lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, cái này Tạ Lệ bên người đứng một nữ nhân kia thiên mặt. Đối này coi như nhìn như không thấy. Nhưng là cũng không gây trở ngại người khác đem nàng hết thảy xem xuyên qua mi mắt Mỹ. Nữ nhân này cực Mỹ. Nhưng là lại không phải cái loại này thói tục mặt ngoài Mỹ. Nàng có động lòng người linh hoạt kỳ ảo cùng yêu nhã. Thoáng đường ruộng. Nhàn nhạt quạnh quẽ, giữa mày lại có chút lãnh ngạo. Ở nghiêng đầu thời điểm, hơi nghiêng người, tựa hồ đang xem quanh thân phong cảnh hoặc là những người khác. Vô hình liền cùng quái đản lệ khí Tạ Lệ hình thành ranh giới rõ ràng xa cách, chẳng sợ bọn họ sóng. Vai mà đứng, này nữ ai? Không hiểu được nốt, chẳng lẽ lại là một vị bị Tạ Lệ cấp chiếm đoạt vô tội nữ tử? Ai biết được? Nhìn dáng vẻ giống như cũng không giống như là đùa bỡn nữ nhân. Bất quá ta giống như nghe nói Tạ gia giống như tân tìm trở về một cái huyết mạch. Là cái nữ. R1152. Hết chương.